Chương 1540, bày mưu nghi kế. Tống Vi đoạn video này không chỉ chụp tới sân vận động tắt đèn, phun nước toàn bộ quá trình, hơn nữa bởi vì nàng vị trí ở đài chủ tịch phòng khách, tầm nhìn tốt vô cùng, vì lẽ đó còn rõ ràng chụp tới đối diện trên khán đài Barcelona fan bóng đá đang ở lùi trường, bao quát người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ bị nước thêm thành ướt xuống phía sau. Barcelona một ít fan bóng đá lớn tiếng cười vang cùng với bọn họ hướng về người Tây Ban Nha Pani ổn đội cầu thủ làm ra một ít bất nhã thủ thế, đều bị ghi lại. Hạ Nhược Phi bất ngờ no ý nói, Vivi, không nghĩ tới ngươi lại chụp tới những này hình tượng. Tống Vi cười một cái nói, ta vốn là nghĩ đập xuống các ngươi ăn mừng chẳng diện, thật không nghĩ đến nhưng bất ngờ chụp tới tình cảnh này. Lăng Thanh Tuyết cũng vẫn luôn ghé vào bên cạnh hai người đồng thời quan sát đoạn video này. Na NG nói, đây chính là thật chú ý ai nhìn cái phóng viên còn có gì nói. Tống Vi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi, Nhược Phi, ngươi định xử lý như thế nào? Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói, đoạn video này tạm thời trước tiên không thả ra đi, tại sao vậy chứ? Lăng Thanh Tuyết có chút không rõ hỏi, vào lúc này liền nên thả ra video đi đánh mặt của hắn a. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, trước tiên quan sát một trận, hiện tại dư luận vẫn không có lên men. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ đều vẫn không có chính thức đáp lại đây. Tống Vi đăm chiêu no ý nói, như vậy cũng tốt, bất quá chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Ta nhìn hay là muốn thêm cây đuốc. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết liếc nhau một cái. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được nói, Vi, có ý kiến gì nói ngay, đừng thừa nước đục thả câu. Tống Vi cười cợt, nói, các ngươi nhìn A kỳ thực mỗi ngày báo thể thao đưa tin chỉ là có chút, mà bất công. Ta phỏng chừng Tây Ban Nha bên này thể dục truyền thông bao nhiêu đều mang có chút tính khuynh hướng, đều có chính mình chống đỡ đội bóng, dân chúng không làm được cũng thành thói quen. Trên thực tế nhất làm người tức giận vẫn là người ký giả này cá nhân xã giao tài khoản, cũng chính là mặt trong sách nội dung. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, không sai, mặt sách dù sao cũng là chỉ là đại biểu hắn cá nhân, vì lẽ đó phạm tợ lộ ở trên Facebook ngôn luận. So với hắn ở mỗi ngày báo thể thao trên soạn văn viết chương tới nói, liền muốn khác người nhiều lắm. Cũng chính là phạm tợ lộ ở trên Facebook những nội dung kia, mới để Lăng Thanh Tuyết tức đến không được. Tống Vi nói tiếp nói, cái này phóng viên cũng không phải là cái gì danh ký, mặt của hắn sách sức ảnh hưởng cũng chỉ có thể nói là giống như vậy. Này mấy cái liên quan với ngày hôm qua trận đấu kia gián văn, coi như là bạo nổ khoản. Nhưng là theo chúng ta quốc nội blog hoặc là đầu đề bình đài bạo nổ khoản văn so với, trên lệch cũng không chỉ có một số lượng cấp tha. Lăng Thanh Tuyết phẩm ra một chút ý vị đến rồi. Na NG hỏi, Vi, ngươi nói là đem người này dán văn chuyển tới quốc nội đi. Tống Vi mỉm cười gật đầu nói, không sai, ngươi nghĩ, nếu như đem hắn những này dán văn từng câu từng chữ phiên dịch ra, đồng thời chặn đồ đồng thời phát đến blog trên. Hoa Hạ fan bóng đá sẽ là phản ứng gì vậy? Khẳng định vỡ tổ nha. Lăng Thanh Tuyết không hề nghĩ ngợi liền nói, hơi hơi khuyết đại một chút nói, hiện tại Nhược Phi cùng Ngô Lỗi ở Hoa Hạ fan bóng đá trong lòng vị trí, chuyện này quả là liền cùng thần giống như, người này dám khinh nhờn thần linh, Hoa Hạ bạn trên mạng nhất định sẽ để hắn mở mang chiến tranh nhân dân đại dương biển khơi. Uy lực Tống Vi hé miệng cười nói, này chính là ta nói thêm cây đuốc. Lăng Thanh Tuyết nói, chúng ta thật muốn làm như vậy, Hoa Hạ bạn trên mạng nhất định sẽ tiền phó hậu kế leo tường đi ra hoán giận. Hắn còn nhớ năm đó đế đi xuất trình sao được kêu là một cái mênh mông quần quận. Nói đến đây, Lăng Thanh Tuyết đột nhiên lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc, hỏi, Vi, làm như vậy hả? Giận ngược lại hả? Giận, bất quá không phải là để cái này phóng viên đạn đến lẫn lộn mục đích sao? Ở Tây Ban Nha bên này phỏng chừng đều không ai thấy qua như vậy đại quy mô internet xuất trình. Hắn không phải một hồi thành danh nhân chúng ta là chửi đến thoải mái, nhưng người ta nói không chắc còn đang lén vui đây. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia vẻ cân nhắc, nói, Thanh Tuyết, vẫn là có khác biệt nếu như ta, Ngô Lỗi, dù bị hoặc là người Tây Ban Nha Pani ổn nhà nước đi cùng một cái phóng viên cãi nhau, cái kia quả thật có chút đây hạ giá, hơn nữa thực sự là cất nhắc hắn. Không chừng còn thật sẽ diễn biến thành trợ giúp hắn lẫn lộn. Thế nhưng nói đến đây, Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển nói, nếu như là ngàn ngàn vạn vạn Hoa Hạ bạn trên mạng đều tràn vào mặt của hắn sách đi cửa trách hắn, khả năng này lại là khác một trường hợp. Những thứ này đều là phổ thông bạn trên mạng, fan bóng đá, hơn nữa mọi người đều là leo tường đi ra, mắng xong đi liền, sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ tốt danh tiếng, sẽ chỉ ở mặt của hắn sách lưu lại nhất điệu tàn tạ. Tống Vi tán thành gật gật đầu, nói, Tuy rằng khách quan trên nhất định sẽ tăng cao hắn buộc cường độ ánh sáng, nhưng bạn trên mạng nhắn lại tất cả đều là mắng hắn, cho dù có danh tiếng, đó cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng, nói không chắc liền sẽ trở thành trò cười. Hạ Nhược Phi nói, sau đó chúng ta lại đúng lúc mà đem VV chụp đoạn video này thả ra ngoài, vậy thì thật nện cho thuyết minh Phạm Tờ Lộ đang nói dối, ở ăn nói bừa bãi, làm trái tin tức phóng viên cơ bản nhất chân thực tính. Nguyên tắc Lăng Thanh Tuyết cũng nghe rõ, Na Nở Dê phân chấn no ý nói, đến thời điểm hắn ở đây một nhóm đều làm không đi xuống hử như vậy bất lương phóng viên, liền nên cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hạ Nhược Phi ba người bèn nhìn nhỏ cười, Hạ Nhược Phi nói, cái kia cứ làm như thế ta để làm việc nói xong, hắn nhanh nhẹn mà đem tọa tờ lộ mặt trong sách liên quan với ngày hôm qua trận đấu kia dán văn đều chặn đồ, sau đó lại mở ra tờ S phần mềm, đem tọa tờ lộ mặt sách nội dung phiên dịch thành, hay dùng màu đỏ kiểu chữ đánh vào dán văn chặn đồ mặt trên, cùng tiếng Tây Ban Nha cơ bản từng cái đối ứng. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền hoàn thành công việc này, đem phạm tợ lộ mấy ngày dán văn đều phiên dịch ra. Sau đó, Hạ Nhược Phi dừng lại đến, chuyển đầu hỏi, các ngươi nói ta là nên dùng chính mình blog tài khoản đến tuyên bố, hãy tìm người khác phát tống vi chỉ hơi trầm ngâm, nói, dựa vào ngươi bây giờ độ chú ý cùng lưu lượng, dùng ngươi chính mình hào phát ra tự nhiên hiệu quả rõ ràng nhất bất quá cứ như vậy kỳ thực lại là ngươi tự mình kết cục đối phó cái này phạm tờ lộ. Vì lẽ đó ta kiến nghị cũng không cần dùng ngươi hào ở vào thời điểm này nên giữ yên lặng. Cùng ta ý nghĩ giống như Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nếu như vậy vậy chỉ dùng cỡ nhỏ phát đến blog cùng sẽ bạ tống vi cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời gật gật đầu. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại đánh mở một cái lượt bản văn. Tự mình biên soạn một đoạn văn án, sau đó và xử lý tốt hình ảnh đồng thời đánh cái file nén, dùng bưu kiện phát cho lưu thủ Tam Sơn Tần Á Nam. Sau đó hắn lại cho Tần Á Nam gọi điện thoại, đem tình huống đơn giản nói với nàng một lần, dặn dò Na Nở Dê dùng cỡ nhỏ phát đến blog, đầu đề cùng với Mô Y Cao Y trong diễn đàn đi, nếu như không có hình thành dư luận điểm nóng, hắn cũng trao quyền Tần Á Nam có thể thích hợp mời Thủy Quân đi tạo một tạo thế. Tần Á Nam Dì mưa đám người khoảng thời gian này chưa cùng ở Hạ Nhược Phi bên người, công tác nhiệm vụ vốn là rất ít, hiện tại Hạ Nhược Phi tự mình bố trí nhiệm vụ, nàng tự nhiên là thập phần vui vẻ liền đón lấy. Chuyện về sau liền không cần Hạ Nhược Phi quan tâm, Tần Á Nam mang theo một cái chuyên môn phục vụ cho hắn đoàn đội, tự nhiên có thể xử lý được rõ rõ ràng ràng. Nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Vi Vi thực sự là hơi có điểm con cái ra cắt cảm giác cá bảy mưu nghị kê bên trong. Quyết thắng thiên lý ở ngoài Lăng Thanh Tuyết cũng cười nói, ta bình thường cảm giác mình cũng thật thông minh á nhưng này loại đùa nghịch mưu kê sự tình. Ta thực sự là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp Vi Vi A Tống Vi hờn dỗi no ý nói, hai người một hát một cùng có ý gì A nói là ta am hiểu câu tâm đấu giác thôi kỳ thực Lăng Thanh Tuyết cũng không. Phải người ngu. Bằng không không có khả năng ở Lăng Kỳ An uống tập đoàn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, chuẩn bị tiếp Lăng Khiếu Thiên lớp. Chỉ bất quá Na Nở Dê cùng Tống Vi hoàn cảnh lớn lên bất đồng, Tống Vi từ nhỏ đã ở quan viên gia đình bên trong lớn lên, mưa dầm thấm đất đối với những chuyện này, một cách tự nhiên có thể so với Lăng Thanh Tuyết càng rõ ràng, dòng suy nghĩ cũng càng rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chúng ta này là đang khen ngươi thì sao ta cảm thấy được nếu như Vi Vi sau khi tốt nghiệp cho ta là một người chủ tịch trợ lý, vậy thì quá hoàn mỹ sau đó ta cái gì sự tình đều không cần quan tâm đừng hòng mơ tới Tống Vi nói, ta là học khảo cổ, làm cái gì chủ tịch trợ lý A Vi Vi chuyên nghiệp không đúng khẩu không phải là rất bình thường sao ngươi một cô gái tương lai còn có thể cả ngày ở vùng hoang dã đảo lỗ Lăng Thanh Tuyết cười nói, coi như ngươi đồng ý. Nhược Phi cũng không thể đồng ý. Đúng không ta còn tốt Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, chỉ cần Vi Vi mình thích, sau đó liền từ sự tình khảo cổ công tác, cũng không có quan hệ tuy rằng cái nghề này hết sức khổ cực, hơn nữa hết sức hao tổn thể lực, nhưng Vi Vi đều là người tu luyện, thân thể của nàng so với đại bộ phận nam sinh đều mạnh hơn, khẳng định không có vấn đề này ngược lại là Lăng Thanh Tuyết nói. Ba người buổi chiều cũng không có chuyện gì, liền ở Hạ Nhược Phi gian phòng bên trong, một bên pha trà một bên câu được câu không tán gẫu. Mà ở Hoa Hạ, Tần Á Nam mang theo đoàn đội đã cấp tốc hành động. Bọn họ đầu tiên là mua mới điện thoại di động thẻ, sau đó đăng ký mấy cái blog, đầu đề tài khoản cùng với thiên ngai, mèo nhào các loại diễn đàn tài khoản, sau đó liền bắt đầu mở tổ tiếp. Hạ Nhược Phi đem văn án đều viết xong, hình ảnh cũng là xử lý xong, bọn họ nắm có sẵn dùng là được, vì lẽ đó mở tổ việc công tắc cũng không phức tạp, trên căn bản chính là phục chế dán là được. Rất nhanh, Hoa Hạ những người mê bóng đá liền phát hiện, các đại trên bình đài đều xuất hiện có quan hệ vốn, tất cả mọi người biết ở Ba Nhét là cái kia có một nhà mỗi ngày báo thể thao, cái này tòa soạn báo có cái gọi bạ tờ lộ phóng viên, đối với người Tây Ban Nha bạ nghỉ ổn đội tràn đầy địch ý, hơn nữa còn đối với Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi phấn khích biểu hiện xem thường, thậm chí còn phát biểu rất nhiều đổi trắng thay đen ngôn luận. Nay còn cao đến đâu bạn trên mạng dồn dập nhắn lại biểu thị bất mãn mãnh liệt. Barcelona ở Hoa Hạ fan bóng đá quần thể cũng là phi thường khổng lồ, thế nhưng ở sự kiện lần này bên trong, không ít Barcelona fan bóng đá cũng đứng Hạ Nhược Phi bên này. Dùng một cái Barcelona fan bóng đá tới nói, đó chính là, ta đầu tiên là một cái Hoa Hạ fan bóng đá, thứ yếu mới là Barcelona fan bóng đá. Ta quyết không cho phép bất luận người nào chửi bới chúng ta Hoa Hạ cầu thủ, cho dù là Barcelona cũng không được. Chúng chi chỉ là một thân Barcelona tòa soạn báo bên trong một cái nhỏ phóng viên.